Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 386, đem hắn đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, dưới sự can thiệp tận lực của đại phu, Mặc Văn rốt cuộc cũng hạ sinh một tiểu nam hài nặng chừng 5 cân lão phu nhân nhà họ Từ cùng Từ phu nhân. Khi nghe Mặc Văn nguyện liều chết bảo toàn hài nhi, cảm động đến nỗi lệ tuôn như suối nước mắt còn chưa kịp khô, nụ cười chưa kịp nở trên môi. Thì Mặc Văn, bởi mất máu quá nhiều, đã vĩnh viễn nhắm mắt trong tiếc nuối, sầu muộn và bất cam. Nghe được tin ấy, Vương thị thét lên một tiếng, lập tức xông vào phòng sinh, vừa vào đã nhìn thấy tấm chăn phủ trên người Mặc Văn, liền ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng khiến mọi người sợ hãi không thôi, vội vã gọi đại phu đến xem. Đại phu bắt mạch một hồi, phán là vì tức giận và đau buồn quá mức mà ngất đi. Mọi người vội vàng nâng Vương thị lên, đưa bà về phòng của Mặc Văn. Cả viện tràn ngập tiếng khóc thương. Mặc Văn ngày thường khiêm nhường, hòa nhã, hiếu thuận với cả hai mẫu thân chồng, chưa từng tranh cãi với tỷ muội tức phụ. Đối đãi với hạ nhân cũng hòa nhã dễ gần, vì thế nỗi đau thương của mọi người đều là chân thật, không giả tạo. Mặc Inh ngồi lặng, nhìn khắp viện đông người, lại quay sang nhìn hai vị Từ phu nhân. Dù biết chuyện này không thể trách họ, là do một mình Từ Khả tạo nghiệp, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà oán trách. Đôi tay run rẩy, không biết phải phát tác thế nào. Song nàng lại nghĩ đến hài tử nhỏ bé trong tã lót, gầy yếu đến giật mình, tiếng khóc yếu ớt như mèo kêu, lúc có lúc không, tưởng chừng như sắp không còn hơi thở. Lúc này, không thể chỉ biết đau buồn và tức giận. Nàng quay đầu phân phó Hồng Nhan, các ngươi tản ra, tìm xem trong phủ ta hay nhà quen biết có ai vừa mới sinh, thân thể sạch sẽ, ổn thỏa, không nhất thiết phải từng làm nhũ mẫu. Đừng tiếc bạc, nhất định phải nhanh. Hồng Nhan lập tức lĩnh mệnh rời đi. Từ phu nhân đỡ lão phu nhân nhà họ Từ bước đến, lão phu nhân cúi đầu nói. Nương nương, là Từ gia chúng ta không chăm sóc chu toàn cho Văn Văn, đắc tội rồi. Bà cúi mình thật sâu, Từ phu nhân cũng đầy hối hận. Nương nương, Từ gia sơ suất với Văn Văn, Từ Khả. Hắn nợ Văn Văn một mạng, lúc này nói những lời ấy thì còn có ích gì. Mặc Ít trầm mặc một lát rồi mới nói. Đừng nhắc nữa, giờ phải tính tiếp theo làm sao. Từ phu nhân chỉ vào phụ nhân trung niên vừa bế tiểu hài nhi. Văn Văn sinh đột ngột, nhũ mẫu định sẵn không kịp đến. Đây là thê tử một quản sự trong phủ, mới sinh con cách đây 2 tháng, sữa dồi dào. Trước đây cũng từng sinh nở, làm việc cẩn thận, tính tình hòa nhã, để nàng ấy tạm chăm sóc. Lát nữa sẽ chọn thêm mấy người nữa, nếu có người tốt hơn thì thay. Được, Mặc Y định đợi tin của Triệu Mama, tạm thời chấp thuận. Vậy, nương nương, ta xin lui lo việc. Từ phu nhân nói, Mặc Y gật đầu, phu nhân cứ bận việc, ta sẽ thu xếp cho mẫu thân hồi phủ. Từ phu nhân để lại một quản sự để Mặc Y sai bảo, rồi bắt đầu lo liệu hậu sự cho Mặc Văn. Một người lanh lợi như bà, giờ phút này cũng rối trí không biết bắt đầu từ đâu. Vương thị răng cắn chặt, vẫn chưa tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm y phục. Từ gia đưa đến một chiếc kiệu mềm, đặt bà lên. Mặc Đạt và Mặc Phàm, từ nãy giờ vẫn đứng bên ngoài, có người họ hàng xa của Từ gia bầu bạn. Giờ hai người đều bước tới, Mặc Đạt cùng Chu thị đưa Vương thị hồi phủ, Mặc Phàm ở lại bầu bạn với Mặc Y, hai người nhìn nhau không nói, trong mắt đều ngập tràn đau thương. Ta vào xem một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Y khẽ nói, rồi bước vào phòng, nhũ mẫu kia đang bế Hải Nhi. Thế nào rồi? Mặc Y nhẹ giọng hỏi. Nương nương, vừa rồi thử cho bú, tiểu công tử không chịu mở miệng. Đợi lát nữa thử lại, theo lẽ thường, lúc này phải chịu bú rồi chứ. Mặc Việc khi mang thai cũng đã đọc qua những điều này. Thường thì càng sớm càng tốt, nhũ mẫu nhìn đứa bé trong tay, yếu ớt đến đau lòng, trong lòng cũng lo lắng không yên. Mặc Như Hải ở nhà chờ tin, lòng như lửa đốt, đã sai người tới phủ từ mấy lần, vẫn không có tin tức. Nghe tiếng xe ngựa trở về, người Mặc gia ào ào ra đón. Chỉ thấy nha hoàn đỡ Chu thị bước xuống xe, mắt đỏ hoe, trước tiên hành lễ với người nhà ra đón, rồi cùng nha hoàn giúp Mặc Đạt đỡ Vương thị xuống. Mặc Như Hải kinh hãi hỏi, Đạt ca nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Mặc Đạt không lên tiếng, Vương thị vừa chạm đất lập tức được bà tử trong nhà cõng vào phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc Như Hải bước lên nắm lấy tay Mặc Đạt hỏi. Cha, Văn Văn, nàng ấy đi rồi. Mặc Đạt vừa nói, lệ đã tuôn rơi. Còn nói cái gì? Mặc Như Hải loạng choạng. Mặc Bảo bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông. Mặc Như Sơn chau mày. Tất cả vào nhà đi. Mọi người cảm thấy bầu không khí nặng nề, căng thẳng, lặng lẽ theo nhau bước vào. Sao lại ra nông nỗi này? Mặc Như Hải chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế. Mẹ tròn con vuông vốn đã khó, lần này lại ra huyết quá nhiều. Trước đó, thân thể nàng đã yếu sẵn. Đại bá, cha, Văn Văn sinh một đứa con trai, nhưng nhỏ lắm. Mẫu thân chịu không nổi, đã ngất. Đại phu nói là vì quá lo lắng. Đã kê đơn, người cũng đã đi bắt thuốc. Lời vừa dứt, trong nhà mọi người đều khóc òa, đến cả Mặc Như Sơn cũng ướt đẫm khóe mắt. Mặc Đạt lại đem tình hình kể qua một lượt. Y Y vẫn còn ở đó. Tại Từ Phủ, Mặc Y cuối cùng cũng đợi được Hồng Nhan trở về. Theo sau còn có cả Triệu Ma Ma. Sau lưng hai người là một phụ nhân quấn khăn che kín, được người dìu đỡ. Nương nương, Triệu Ma Ma nói, nàng từng là nha đầu hầu cận bên cạnh lão phu nhân nhà họ Triệu, ba hôm trước mới sinh đứa thứ ba. Người ổn thỏa, phụ nhân nọ thi lễ với Mặc Y. Nương nương, Mặc Y có chút do dự, người đến rồi, còn ngươi thì sao? Phụ nhân kia nhẹ nhàng đáp, tỷ muội trong nhà sẽ thay nhau trông nom, thân thể nô tỳ rất khỏe, nguyện đến chăm sóc tiểu công tử. Nương nương cứ yên tâm, Triệu Ma Ma tiếp lời. Nàng ấy sữa dồi dào, nếu tiểu công tử ăn không hết, còn có thể bồng con gái nàng đến. Vậy thì thôi, vào trong đi. Vào tới gian phòng, nhũ mẫu trước vẫn đang bế Hải Nhi, chuẩn bị cho bú. Tiểu công tử cất tiếng khóc the thé, yếu ớt như mèo kêu. Mặc Y chợt nhớ đến lúc tàu tử sinh đại chất tử, tiếng khóc vang dội khiến người nghe nhức đầu. Nhũ mẫu giải thích, vừa rồi đã bú được mấy ngủm, giờ lại khóc, chắc là đói rồi. Làm phiền ngươi rồi, nhũ mẫu chúng ta là hôm qua mới sinh, nghe nói sữa lúc đó là bổ dưỡng nhất. Để nàng ấy chăm thì hơn, nhũ mẫu bên Từ gia cũng lo sợ, đứa nhỏ yếu thế này, nếu chẳng may không nuôi được thì trách nhiệm chẳng nhỏ. Nghe có người thay, liền nhẹ nhàng đặt Hải Nhi xuống giường, nhường chỗ. Nhũ mẫu nhà họ Triệu tháo áo khoác, là phụ nhân chừng 25, 26 tuổi, da trắng, thân hình đầy đặn, mày mắt hiền hòa. Khiến người nhìn an tâm. Nàng đón lấy Hải Nhi, động tác thành thạo. Thấy cảnh này, Triệu Ma Ma trong lòng cũng không khỏi xót xa. Nương nương, lão thân biết người đau lòng, nhưng người cũng đang mang thai, chịu đựng thế này e không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Im mệt mỏi đến nỗi không buồn mở lời. Ma Ma, tỷ tỷ lúc lâm chung đã nhờ ta chăm lo cho Hải Tử. Ta muốn đem nó đi. Triệu Ma Ma trầm ngâm. Nương nương. Hay là đưa về Mặc phủ trước, trong nhà đông người, có nhiều người từng sinh con, lại có thêm nhũ mẫu đi theo, càng thích hợp hơn. Nhưng mà, Mặc Y còn lưỡng lự, người kinh nghiệm chưa đủ, lại mang thai, sức lực cũng yếu. Vương gia lại không ở nhà, sự vụ không ít, tiểu công tử ở Vương phủ, không bằng ở Mặc gia an ổn hơn. Thấy Mặc Y vẫn do dự, Triệu Ma Ma lại khuyên. Tỷ tỷ phó thác cho người là lo đứa trẻ ở Từ gia chịu lạnh nhạt, cũng sợ Vương thị dậy hư. Chi bằng đợi người sinh xong, rồi lại đón hắn về. Lúc đó hắn chưa đầy một tuổi, thân thể ổn định, cũng chưa đến lúc khai tâm. Mặc Y cuối cùng cũng gật đầu, sai người đi mời Từ phu nhân. Từ phu nhân vội vàng đến, nương nương có gì căn dặn, phu nhân, ta muốn đưa hài tử của tỷ tỷ về nhà. Mặc Y chỉ vào phòng, việc này... Từ phu nhân lộ vẻ khó xử, hiện giờ tình thế như vậy, e rằng phu nhân lo không xuể, lão thái thái cũng chẳng thể để ý, tiểu Hải Nhi lại yếu ớt, chỉ dựa vào nhũ mẫu thì không ổn. Nhưng nương nương, việc này, con cháu họ Từ, vừa sinh đã bị ngoại gia mang đi, lại đúng lúc mẹ vừa mất, người ngoài biết chuyện sẽ nghĩ gì đây? Song từ phu nhân lại nghĩ, cũng được, nương nương nói rất có lý, đợi mọi chuyện trong phủ an bài xong xuôi. Ta sẽ đích thân đến đón thằng bé về. Nhũ mẫu mà chúng ta tìm được cũng sẽ đưa đến. Mọi thứ liên quan, Từ gia nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ. Phu nhân hiểu lý lẽ, việc này không thể chậm trễ, chúng ta xin cáo lui trước. Được, tiểu Hải Nhi được bọc kín, do Triệu Ma Ma ôm lấy. Nha hoàn dìu nhũ mẫu, Đỗ Quyên ở lại, thu dọn y phục, tã lót và vật dụng cho Hải Nhi. Mặc Kinh bước ra khỏi viện, Trong lòng nghĩ, lần này đi, e rằng trong thời gian ngắn, khó mà đưa thằng bé trở lại. Cách chương.